Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 644, trực tiếp cự tuyệt. Long Ca nghe được đối phương lời này, sắc mặt xoát liền lục. Hắn không nghĩ tới Trương Dương vậy mà lại trực tiếp cự tuyệt chính mình. Hắn coi là loại người tuổi trẻ này khẳng định thích khoe khoang chính mình. Nhưng là bây giờ xem ra rõ ràng không phải. Nhìn Trương Dương rời đi, Long Ca hung hăng siết chặt nắm đấm, hừ lạnh một tiếng nói: "Nhanh lên, đều đi, chúng tiểu đệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão đại của mình ăn mệt. Đều cùng gà con bình thường đi theo lão đại đằng sau." Một câu không nói, đi không bao xa, Trì Hinh Niên nghi vấn hỏi: "Dương ca, vừa rồi cái kia Long ca?" Trương Dương hừ một tiếng nói: "Liền cái loại người này, ngươi còn gọi hắn Long ca?" Trì Hinh Niên ý thức được mình nói sai, thè lưỡi nói: "Vừa rồi cái tên mập mạp kia rõ ràng là muốn ngươi đi hỗ trợ. Hắn nhưng là muốn để ta đi chịu chết." Trương Dương không khách khí chút nào nói: "A." Nghe được Trương Dương câu trả lời này, Trì Hinh Niên kinh ngạc há to miệng, toàn bộ miệng cơ hồ có thể bỏ vào một cái lê. "Có ý tứ gì?" Trì Hinh Niên kinh ngạc nói. Trương Dương khinh thường hừ một tiếng đã nói nói. Hắn mặt ngoài nhìn như tán dương ta biết công phu, nhưng thật ra là muốn đem ta làm vũ khí sử dụng. Ta cùng cái kia được xưng là Lý ca người kỳ thật tương xứng. Trương Dương cười ha ha. "Lý ca đều giải quyết không xong, ta cũng kém không nhiều. Hơn nữa ngươi cảm giác cái kia Long ca như là cái loại này đơn đấu người sao?" Trương Dương không khách khí chút nào nói. Đơn giản như vậy phân tích hoàn tất, Trì Hinh Niên nghe được há to miệng, căn bản không biết nên nói cái gì. "Dương ca một bộ này phân tích không có một tia là sai lầm, hơn nữa tương đương lý trí." Nàng vốn dĩ tưởng rằng cái kia Long ca là vì cho Trương Dương một cái nhân tình, nhưng là bây giờ xem ra cái tên mập mạp kia vẫn là vì giáo huấn Dương ca. Bất quá lần này không phải đi qua trong tay của mình. Trì Hinh Niên thở dài một hơi, không còn đàm luận cái đề tài này. "Dương ca, như vậy chúng ta bây giờ hẳn là làm gì đi?" Trì Hinh Niên kéo Trương Dương cánh tay nói. "Dù sao hợp đồng cũng ký, quần áo cũng mua, kế tiếp liền chờ đợi công ty khai trương." Trương Dương cũng thở dài một hơi, không nghĩ tới hai ngày nay thế nhưng trải qua nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sự tình. Hắn còn tại suy tư rốt cuộc phải làm chút chuyện gì đó thời điểm, một hồi tiếng chuông vang lên. Trương Dương lấy ra điện thoại vừa nhìn, là Lý Toàn Thông gọi điện thoại tới. "Trương Đồng, xảy ra chuyện rồi." Lý Toàn Thông thanh âm kích động, rõ ràng là phát sinh chính mình không thể vào giải quyết sự tình. "Xảy ra chuyện?" Trương Dương một mộng, như thế nào phía bên chính mình vừa mới giải quyết một việc, bên kia có xảy ra chuyện rồi? Lý Toàn tươi sáng hiện cảm xúc kích động, nói chuyện đều có chút không lưu loát. "Trương Đồng, có người tới tìm chúng ta phiền phức." Lý Toàn Thông vội vã nói, nương theo chung quanh thanh âm huyên náo, lại có người thân thân từ trước đến nay tìm chuyện của công ty mình. Loại chuyện này thật đúng là hiếm thấy, càng là đến chính mình mở công ty thời điểm, càng là có người tìm đến phiền phức, nói không chừng có người không có ý định để cho chính mình mở công ty. Trương Dương cúp xong điện thoại, đón một chiếc xe vội vàng đi tới công ty, mà lúc này, Trương Dương công ty chung quanh đã vây quanh mười mấy người. Một đám cầm côn sát, đứng ở cửa ra vào. "Người ở bên trong, công ty của các người lão bản còn không có tới sao?" Người bên ngoài la lên, hận không thể xông đi vào đem thiết bị đều đập. An Nhu lúc này đang đứng ở công ty cửa ra vào. Nàng tận lực để cho chính mình sắc mặt bình tĩnh, đối người chung quanh nói, "Các ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới công ty của chúng ta?" Dẫn đầu một cái cao đại cái cười gằn quát, "Công ty của các ngươi làm chuyện gì?" chính các ngươi không biết sao? Đám người nghe nói như thế, một mặt mộng bức, chính mình công ty vẫn luôn an phận thủ thường, có thể làm ra đến chuyện gì? Như vậy hỏa đến, công ty của chúng ta làm chuyện gì? Thật không biết, nhanh lên để các ngươi lão bản đến. Bằng không, chúng ta liền đi vào đập hư các ngươi thiết bị. Cao đại cái giống lên một tiếng. Phía sau tiểu đệ giơ côn sắt, kêu to lên. Trương Dương thấy cảnh này, ra hiệu Trì Hinh Nghiên trước núp kỹ. Chính mình đi tới công ty cửa ra vào. Trương Dương đứng thẳng người, nhìn người phía dưới. Những này người rõ ràng chính là tiểu lưu manh. Có thể cùng chính mình công ty lại quan hệ gì? Nói không chừng có về sau chết rồi. Đều không có tiền đến quản linh cữu và mai táng công ty hạ táng. Ta chính là cái công ty này lão bản. Các ngươi có chuyện gì sao? Trương Dương đứng thẳng người, đối người phía dưới hô. Đám người vừa nhìn, đều là sững sờ. Hắn chính là Lạc Diệp Quy căn công ty lão bản. Như thế nào còn trẻ như vậy? Không phải là giả chứ? Mặc kệ, Tôn Tổng nói để chúng ta trước bắt về lại nói. Bọn họ nhẹ giọng thì thầm thảo luận. Thế nhưng là những lời này vẫn là bị Trương Dương cho nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này nói rõ ràng, Lâm Tuyền Uông tìm chính mình chuyện, hơn phân nửa là bởi vì Trì Hinh Nghiên, mà đổi thành một cái tìm chính mình chuyện, chính là Tôn Tổng. Trương Dương hừ một tiếng, ta bên này còn không có tìm hắn sự tình đâu, thế nhưng tự mình tìm tới chính mình, xem ra là dự định chính mình một hạ mã uy, đem muốn mở công ty giải trí sự tình trước bóp chết trong trứng nước. Trương Dương hừ một tiếng, chính mình cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc, người đã muốn đem ta bóp chết trong trứng nước, chờ ta công ty thành lập về sau, cái thứ nhất liền thu mua ngươi, ngươi chính là cái công ty này lão bản. Phía dưới cái kia cao đại cái giơ trong tay côn sắt nói, nhanh lên theo chúng ta đi một chuyến. Trương Dương thực sự không muốn cùng đám người này tốn nhiều miệng lưỡi. Không làm rõ ràng được tình huống liền đến kiếm chuyện. Nói là ngu ngốc, đều quá vũ nhục ngu ngốc cái từ này. An Nhu lúc này theo công ty trong đi ra, giữ chặt Trương Dương cánh tay nói, Dương ca, không muốn cùng bọn hắn đi. Bọn họ chính là tìm đến sự tình. Các ngươi không có báo cảnh sát sao? Trương Dương cũng buồn bực, loại chuyện này không phải cảnh sát đến xử lý sao? An Nhu nghe nói như thế, ấp úng nói, vừa rồi đã báo cảnh sát, chỉ là cảnh sát nói cái này thuộc về chuyện riêng, còn có cách nói này. Trương Dương không nghĩ tới cái này Tôn Tổng năng lực thật đúng là không nhỏ. Cảnh sát vậy mà đều không nguyện ý ra mặt, hơn nữa chính mình cái này công ty, lúc trước thành lập thời điểm, cũng không phải là tại trung tâm thành phố, nếu như là Vương Cục ra tay. Chuyện này đã sớm giải quyết, Huyền Quan Bất Như hiện quản. Những lời này quả nhiên nói không sai. Hắn trực tiếp cho Vương Cục gọi một cú điện thoại. Vương Cục nghe nói như thế, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đừng nói Trương Dương còn giúp trợ qua Lý Tương Quân. Cái này quản linh cữu và mai táng công ty, dù sao cũng là thị trưởng lúc ấy đặc biệt đi cắt băng công ty. Lại còn có người dám tìm cái công ty này sự tình. Hơn nữa nghe Trương Dương ý tứ, nơi đó cảnh sát còn không có ý định xuất mã. Trương lão bản, ngươi chờ chút nữa, ta lập tức thông báo nơi đó cảnh sát. Vương Cục vội vàng nói, đây chính là thị trường xem trọng công ty, lại còn có người không bán ân tình này, tuyệt địa là điên rồi. Suy nghĩ qua dừng, hắn một cái điện thoại đánh tới nơi đó cục cảnh sát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.